Yêu Long Cổ Đế, chương 4500, Đại Điền kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ thần đại nhân, hắn sẽ không thật thủ tiêu chúng ta à, Bạch Trọng thật sự là nhịn không được. Bỗng nhiên mở miệng nói, Thái Linh cổ thần nhìn một chút hắn, chỉ thấy Bạch Trọng trên mặt, chẳng biết lúc nào toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, sau lưng quần áo cơ hồ đều bị đánh ẩm ướt, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Thái Linh cổ thần hư lạnh nói, chúng ta lúc trước làm ra bởi vì, liền phải thừa nhận bây giờ quả, phóng nhãn này thượng đẳng tinh vực, cùng Phượng Hoàng Tông thế lực đối nghịch không biết nhiều ít. Chẳng lẽ hắn Tô Hàn còn có thể thật đều giết sạch hay sao? Nhưng hắn, khẳng định sẽ bắt người tới thị uy đó a, Bạch Trọng đều muốn khóc. Người sợ cái gì? Thái Linh cổ thần vốn là phiền não trong lòng, không khỏi cả giận nói, nhìn một chút ngươi, đều thành hình dáng ra sao? Đường đường lục hợp cung đại trưởng lão, thất tinh thiên thần cảnh tồn tại, liền chút can đảm này đều không có. Ngươi khi đó bất quá là cùng hắn nổi lên vài câu ngôn ngữ bên trên xung đột mà thôi. Cũng không phải thâm cừu đại hận gì, hắn còn có thể không phải muốn mạng của ngươi. Bạch Trọng yên lặng lắc đầu, thất tinh thiên thần cảnh, tại bây giờ Tô Hàn trong mắt, thất tinh thiên thần cảnh, tính là cái gì chứ a, hắn coi như là thật muốn mạng của mình. Mình cũng phải ngoan ngoãn nắm đầu cho đưa tới a, về sau thiên. Thật phải đổi, Thái Linh cổ thần thật sâu thở dài tiếng, ít nhất thượng đẳng tinh vực nơi này, Phượng Hoàng Tông địa vị, xem như triệt để ổn, cái kia tinh không liên minh đâu? Bạch Trọng hỏi, về sau ít cùng tinh không liên minh liên hệ. Thái Linh cổ thần hét lên một tiếng, người không có nhìn tinh không liên minh người, đều không có tới này bên trong sao? Theo bản tôn xem ra, hắn Tô Hàn 8/10 sẽ đem đầu mâu chỉ hướng tinh không liên minh. Mà tinh không liên minh lần này vắng mặt, cũng đúng lúc cho hắn mượn cớ. Hy vọng đi, chỉ cần không nhằm vào chúng ta liền tốt. Bạch Trọng không ngừng nỉ non, nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ. Mặc dù chỉ là thất cấp khu một tòa rìa thế lực, đều chưa có xếp hàng tới cái gì hào, nhưng nữ nhi cung vẫn là bị mời tới. Nhân đình cung cung chủ đăng cơ đại điền, liên quan đến lấy toàn bộ thượng đẳng tinh vực thế lực. Như nữ nhi cung này loại thế lực thật chính là rất rất nhiều. Nghiêm Vân Thu đến thiệp mời thời điểm, thật chính là thụ sủng nhược kinh. Giờ phút này, nàng đang ngốc ngốc đứng ở nơi đó, nhìn ở vào đám mây áo trắng thân ảnh, suy nghĩ xuất thần. Lúc ấy, nếu ta lựa chọn thần long điện, vậy bây giờ ta, hiện tại nữ nhi cung, lại là hạng gì kết quả? Không cần người khác trả lời nàng, kỳ thật nàng cũng sớm đã có đáp án. Bởi vì thánh nữ tuyển bạt kết thúc không lâu, Phượng Hoàng Tông liền đem thần long điện cho tiêu diệt. Tương đình, sau một lát, Nghiêm Vân bỗng nhiên đem bên cạnh tương đình kéo tới. Nàng thấp giọng truyền âm nói, người trong khoảng thời gian này, lại cùng Tín Lăng đại nhân liên lạc qua sao? Ta vừa rồi có thể là nhìn rõ ràng, Tín Lăng đại nhân mi tâm đã không có tinh thần. Điều này đại biểu cái gì? Hắn đã trở thành cổ thần cảnh a, tương đình kiều yếp có chút đỏ lên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tầm mắt xuyên thấu qua rất nhiều đám người, rơi vào Phượng Hoàng Tông bên trong mỗ một bóng người phía trên. Cái kia vẫn luôn chất phác khuôn mặt, lại làm cho tương đình có chút mê. Nói a, đến cùng có liên lạc hay không qua hắn? Nghiêm Vân thúc giục nói. Tương đình lắc đầu, không có, hắn tựa hồ vẫn luôn rất bận. Cái này, Nghiêm Vân nhíu nhíu mày, lại nói, tương đình, người có thể ngàn vạn nên nắm chắc tốt lần này cơ hội. Tín Lăng đại nhân có thể là một vị cổ thần cảnh a, nữ nhi của ta cung theo thành lập đến nay. Trực đến bây giờ, gả cho cổ thần cảnh người có mấy cái. Dùng Phượng Mao Lân Giác để hình dung cũng không đủ. Coi như thật sự có, đó cũng là, người hiểu rõ ta ý tứ, mà lại ta cũng có thể nhìn ra. Tín Lăng đại nhân đối ngươi là thật ưa thích, nhưng hắn hiện tại dù sao cũng là một vị cổ thần cảnh. Nhất là loại thiên tư này siêu tuyệt người, tương lai càng là lại không ngừng đột phá. Tới lúc đó, chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu nữ tử quay quanh ở bên cạnh hắn. hắn như vì vậy mà không để ý đến ngươi. Vậy liền thật được không bù mất a. Nghe Nghiêm Vân, Tương Đình trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ thất lạc. Nàng nhẹ nhàng xoa nắn lấy góc áo của mình, thấp giọng nói, ta không phải là không muốn liên hệ hắn. Thật sự là, khoảng cách quá lớn. Nghiêm Vân nhận lấy lời, người nhà đầu ngốc này, đối với mình cứ như vậy không tự tin. Tư chất của ngươi mặc dù không thể cùng Tín Lăng đại nhân so, nhưng ngươi tướng mạo lại là siêu việt phần lớn nữ tử. A, tu sĩ liền không thích mỹ lệ nữ nhân rồi, cường giả liền không thích mỹ lệ nữ nhân rồi. Tin tưởng ta, Tô tông chủ đối thê tử của hắn đều tốt như vậy, Tín Lăng đại nhân khẳng định cũng là dùng hắn làm gương. Có thể là Tô tông chủ có thật nhiều thê tử, Tương Đình nói. Nghiêm Vân, tộc uống rượu xong, gần như là hết thảy thế lực đều xuất hiện ở trên tấm bia đá. Tô Hàn thấy rõ, trước kia cùng chính mình đối địch những thế lực kia, chỉ ít có hơn 9 thành, đảo hướng Nhân Đình cung bên này. Điều này nói rõ cái gì? Bây giờ Nhân Đình cung cung chủ, có thể là Tô Hàn, đảo hướng Nhân Đình cung, cùng đảo hướng Phượng Hoàng Tông, cơ hồ không có gì sai biệt. Những thế lực này, đều đang mượn trợ cơ hội này, hướng Tô Hàn lấy lòng. Đỉnh cấp cường giả, thật có thể tả hữu hết thảy a. Tô Hàn yên lặng nhìn xem mọi người ở đây. Ngoại trừ những cái kia trước kia liền cùng Phượng Hoàng Tông giao hảo thế lực bên ngoài. Mặt khác, nhưng phàm cùng ánh mắt của hắn đối mặt, đều sẽ lập tức cúi đầu xuống, khóe miệng mà dần dần nhấc lên một vệt nụ cười. Tô Hàn khoát tay, ra hiệu phía dưới đám người an tĩnh. Sau một lát, hắn thanh thanh tiếng nói, Nhân Đình cung, từ xưa đến nay, đều là nhân tộc thống nhất thế lực. Tô Mỗ mặc dù đảm nhiệm Nhân Đình cung cung chủ, nhưng chủ yếu thân phận vẫn là Phượng Hoàng Tông tông chủ. Chư vị cũng không cần phải lo lắng, Tô Mỗ sẽ không dùng công mưu tư ý nghĩ, cũng không có cái năng lực kia cùng bản sự. Ông trời đền bù cho người cần cù, nhân tộc bất diệt, yêu ma quay đầu trở lại, có lẽ đã bao phủ toàn bộ Ngân Hà Tinh không? Nhưng ta chờ có thể làm, cũng giới hạn tại thượng đẳng tinh vực mà thôi. Hôm nay, Tô Mỗ dùng nhân cách đảm bảo, dùng sinh mệnh phát thệ, chắc chắn thủ hộ nhân tộc an nguy, trùng kiến nhân tộc rực rỡ. Nhân tộc, uy, Phượng Hoàng Tông thành viên đầu tiên lộ ra thần sắc kích động. Tất cả mọi người nhấc tay, thậm chí đều sẽ thanh âm bên trong quán chú tu vi lực lượng. To lớn hô tiếng điếc tai nhức óc. Có bọn hắn dẫn đầu, thế lực khác tự nhiên cũng sẽ không xem như không nghe thấy đứng ở nơi đó. Mặc kệ những người này vui không vui, ít nhất mặt ngoài, không thể biểu hiện ra ngoài. Cả người đình cung phía trên, đều nhấc lên thao thiên tiếng gầm gió lốc. Hồi lâu sau, Tô Hàn mới lần nữa khoát tay. Mọi người lúc này mới ngừng thanh âm, bởi vì nhân số quá nhiều. Nhân Đình cung cũng không có lớn như vậy tài lực, cho nên hôm nay liền mặc kệ cơm. Tô Hàn mỉm cười nói, nếu quyết định vì nhân tộc hiệu lực, vậy thì mời chư vị tiếp xuống chuẩn bị sẵn sàng, thời khắc dự phòng yêu ma lần nữa tiến công. Còn các thế lực an bài, Tô Mỗ lại ở về sau thời kỳ, đem nhiệm vụ phái phát hạ đi. Hy vọng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực, chung khang yêu ma. Phải, Phượng Hoàng Tông lần nữa gào thét, thế lực khác cũng đều là đi theo ứng tiếng. Đã như vậy, cái kia Tô Mỗ tuyên bố, lần này đăng cơ đại điển chính thức kết thúc. Tô Hàn khoát tay áo, chư vị, cũng thỉnh tản đi, cung chủ. Lại vào thời khắc này, phía dưới trong đám người, bỗng nhiên truyền đến một đạo tràn ngập bi thương tiếng la, khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.